Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 450. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Các tướng sĩ Duyên Khang dọn dẹp chiến trường, Linh Dục Tú cho người truyền tin tức Thiên Đình đại bại, Huyền Đô, U Đô đổi chủ, đi khắp chư thiên vạn giới. Sau đó mới kịp đến xem xét tình hình của Tần Mục. Tần Mục nằm trên giường bệnh, lại là không có chút khí tức nào. Hư Sinh Hòa đã cắm từng cây lục đạo thần đinh vào bên trong miệng vết thương của hắn để áp chế đạo thương trong cơ thể hắn. Ở bên trong trận chiến này, mỗi người đều có một vai trò rất quan trọng, mỗi một lộ quân đội lại càng vô cùng thiết yếu. Việc Tần Mục làm thì cũng không khác gì những tướng sĩ khác làm. Hắn chỉ có thể dùng khả năng của mình để chặn đường Hạo Thiên Đế, mà những người khác thì cũng chỉ có thể dốc sức mà chém giết. Trận thắng lợi này là thắng lợi của tất cả mọi người. Khác biệt duy nhất chính là Tần Mục thì vẫn còn sống, nhưng đã có rất nhiều tướng sĩ vùi thân tại trong trận chiến mang tính quyết định này. Vấn đề của hắn không có trở ngại. Hư Sinh Hoa đứng dậy nói với Linh Dục Tú: trên thế giới này đã không ai có thể giết chết Tần giáo chủ rồi. Nếu có thì là trở về vũ trụ quá khứ. Hắn đang định rời đi thì chợt Linh Dục Tú gọi hắn lại, dò hỏi: trong trận chiến tranh này đã có rất nhiều người chết, nhà tôi ngủ say nhất thời không thể tỉnh lại. Thế gian này có năng lực vận dụng thuật phục sinh, chỉ sợ chỉ còn ngươi và Lam Ngự Điền thôi. Hư Sinh Hòa lắc đầu nói: hiểu được tụ hồn, có thể dẫn dắt linh hồn Hắc Xa để cải tạo linh hồn thì Duyên Khang có hơn 10 người, trong đó có Thiên Âm Nương Nương, thực sự cũng không phải là chỉ có ta và Lam Ngự Điền. Nếu như cải tạo linh hồn cho đám thần nhân đã hồn phi phách tán chết trận ở xa trường thì sẽ đủ khiến cho 10 người chúng ta tiêu hao hết sạch pháp lực. Cải tạo linh hồn cần phải trả giá, làm cho người chết sống lại lại càng phải đối mặt cái giá lớn hơn. Cho dù Tần giáo chủ đang ở thời kỳ đỉnh phong thì cũng không thể nào phục sinh cho tất cả người chết trận được. Hắn nhìn Linh Dục Tu nói: Tần phu nhân, Duyên Khang có tạo hóa chi thuật, có tạo hóa thần khí. Nếu như phu nhân có thể dùng hết tài lực Duyên Khang cải tạo thân thể cho những người đã chết này, tiêu hao hết vận mệnh của quốc gia, sẽ khiến cho lực lượng cường giả của Duyên Khang hao tổn, bao gồm cả U Thiên Tôn, Tiểu Thổ Bá và Thiên Công. Lực lượng của bọn hắn đều sẽ bị rút đi, một giọt cũng không còn. Như vậy mới có thể phục sinh cho các tướng sĩ đã nằm lại trên sa trường. Trải qua trận địa chiến lần này, Duyên Khang đã không còn là quốc lực hùng hồn như vậy nữa rồi. Lời nói của hắn chợt xoay chuyển: Duyên Khang là nhờ sự hy sinh của những tướng sĩ này, thế nên mới tìm được một đường sống, một tia hy vọng cho trận chiến tranh gần như là thất bại này. Bây giờ còn cách thắng lợi triệt để còn xa xôi không đoán trước được. Nếu như lại vì chuyện này mà hủy diệt thế cục đang tốt đẹp, vậy thì chúng ta cần gì phải chống đối lại Thiên Đình? Tần phu nhân, đừng để bọn họ hy sinh mà không có chút ý nghĩa nào cả. Hắn luôn vui buồn không thể hiện ra mặt, nhưng giờ phút này lại nói ra chút nặng nề. Linh Dụ Tu nói: chỉ cần thân thể, vậy thì khôi phục linh hồn cho các anh linh chết trận để bọn họ tự quay trở về nhục thể của mình, không phải là đã có thể sống lại rồi sao? Mà như vậy thì cũng không tiêu hao quá nhiều quốc lực. Hư Sinh Hoa lắc đầu: Tần phu nhân, đã không còn thân thể nữa. Linh Dục Tú giật mình: Hạo Thiên Đế đã làm việc quá cay độc, hiện tại nguyên giới đã biến thành một tế đàn huyết tế lớn. Những sinh linh chết trận ở bên trong trận tế đàn huyết tế này đều bị hóa thành năng lượng hiến tế cho vũ trụ tiền sử. Hư Sinh Hoa chợt trầm mặc một lát nói: ta đi xem các thi thể của tướng sĩ, thấy tốc độ thối rữa rất nhanh, thần ma huyết thấm xuống đất, chỉ sau 1-2 ngày thì lập tức mất hết linh khí, mất hết linh lực. Bởi vì tướng sĩ tử thương quá nhiều, dẫn đến trận huyết tế này cũng không còn đủ hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà nếu như huyết tế xong, chỉ sợ sẽ có đến 2-3 vị người thành đạo Di La Cung hàng lâm đấy. Hạo Thiên Đế đã phát điên rồi, thế tất sẽ chết không yên lành. Ta đi tìm ra manh mối, đã nói cho Lam Ngự Điền biết, để cho hắn mang theo thần khí của hắn lục tìm bốn phía, ý định tìm ra xem rốt cuộc tế đàn huyết tế đang ở đâu. hy vọng hắn có thể phá được những tế đàn huyết tế kia. Linh Dục Tú lặng lẽ gật đầu. Hư Sinh Hoa lại nói: Tần phu nhân không cần quá lo lắng, Tần giáo chủ làm việc luôn cân nhắc kỹ lưỡng, kỳ thực hắn đã sớm dự đoán trước rồi, nên đã phòng bị cẩn thận. Hiện tại U Đô đại đạo đã thay đổi. Linh Dục Tú có chút khó hiểu. Hư Sinh Hoa lại nói: Ta tu luyện U Đô đại đạo, hiện tại ta phát hiện U Đô đại đạo không chỉ có 64 loại nữa, mà đã tăng lên thêm 6 loại, đạt tới con số 70. 6 loại tăng thêm chính là lục đạo luân hồi, là 6 loại luân hồi đại đạo. Lúc trước Tần giáo chủ sai người luyện chế 6 loại thiên luân chính là để ứng phó với cục diện hôm nay. Ý của ngươi là Thổ Bá Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo luân hồi, lực lượng của món thần khí này đã dần dần lan tỏa đến chư thiên vạn giới, bao trùm Minh Hà Trường Tiên, trở thành bảo vật ở trên mắt Thổ Bá. Hư Sinh Hoa bước ra ngoài, lại tiếp tục nói: 6 loại luân hồi đại đạo đại khái sẽ giúp mọi người đã chết trận tiến vào trong luân hồi, có được cuộc sống mới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là bọn họ không hóa thành linh hồn hắc xa. Sau này nhiệm vụ của Thổ Bá và Thiên Nhân Tề Thánh Vương là có thể sẽ không giống như Thổ Bá và Thiên Tề Thánh Nhân Vương lúc trước. Tần giáo chủ phòng ngừa chu đáo, lúc đại chiến còn chưa bắt đầu đã đưa ra phương án dự bị, khiến cho ta rất khâm phục. Linh Dục Tú xoay người đi đến bên cạnh giường. Nàng ngồi bên mép giường nhìn Tần Mục không chút khí tức nào. Thương thế của Tần Mục đã khiến nàng rất đau lòng, nhưng nàng lại không biết phải làm sao. Những người thông minh nhất trên đời này giống như Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa lại cũng không thể nào chữa trị đạo thương cho Tần Mục. Dược sư lợi hại nhất thì cũng phải bó tay chịu trói. Nàng chỉ có thể lặng yên chờ đợi tự bản thân Tần Mục tỉnh lại, tự hành trị liệu cho mình. Người đàn ông nằm trên giường bệnh đã vì Duyên Khang, vì vũ trụ này mà làm quá nhiều việc rồi. Mỗi một lần gặp nguy hiểm, hắn luôn luôn là người đầu tiên chạy lên tiền tuyến. Cho dù có bị thương nặng thì cũng không tiếc để người ta khiêng quan tài của mình tiến lên. Hắn suy nghĩ lại sâu sắc, từ vài chục năm trước đã mưu tính ra phương án ứng đối với ngày hôm nay. Nàng nhẹ nhàng cúi người giúp bên người Tần Mục. Làm vợ chồng đã mấy chục năm, bọn hắn chia ly nhiều, gần nhau thì lại ít. Chưa từng nghĩ đến hiện tại mới có được một khoảnh khắc yên bình. Đột nhiên Linh Dục Tú đứng dậy, rời khỏi giường bệnh bước ra ngoài. Duyên Khang mới thắng sơ bộ thôi, từ đây mới là thời kỳ mấu chốt, không thể để chuyện nữ nhi tình trường quấy phá được. Nàng khôi phục lại dáng vẻ quả quyết lăng lệ ác liệt của một đời nữ đế, vừa xử lý xong công vụ, vừa truyền xuống từng mệnh lệnh để cho tất cả quân sĩ trừ người bị thương ra thì tập hợp lại đội hình, tiến lên trợ giúp đám người Giang Bạch Khuê, Long Kỳ Lân mở rộng thành quả chiến đấu. Phải triệt để đuổi Thiên Đình ra khỏi nguyên giới. Cùng lúc đó, Linh Dục Tú lại ban bố xuống một mệnh lệnh khác. Nàng điều động toàn bộ thần thông giả của Duyên Khang, cam đoan quán thông hậu cần, một đường gặp núi lấp núi, gặp sông thì bắc cầu. Ở ven đường cứ điểm xây dựng nên cánh cửa truyền tống, phải cam đoan là quân nhu cung cấp đầy đủ, không đứt đoạn. Ít nhất là phải đảm bảo linh đan dược liệu từ phía Duyên Khang đưa đến là không bị thiếu. Xem việc đảm bảo tính mạng cho toàn quân, toàn tướng sĩ là điều quan trọng nhất cần phải giải quyết. Mà đám thương binh ở lại thì lập tức được dược sư Duyên Khang chiếu cố, nhanh chóng trị liệu, cứu vớt mạng sống của bọn hắn. Linh Dục Tú làm xong những chuyện này thì cũng đã đến trời khuya. Trên bầu trời vì sao nổi lốm đốm, tinh tượng vẫn là một mảnh hỗn loạn. Đại trận ở bên Huyền Đô vẫn còn đang tiếp tục, chưa từng chấm dứt. Đó là trận chiến giữa Thiên Công và Tổ Thần Vương. Trận chiến này đối với cha con họ là rất quan trọng, nhưng đối với Duyên Khang mà nói đã không có liên quan tới đại cục nữa rồi. Linh Dục Tú phủ thêm áo choàng, ở trong bóng đêm ngửa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở trên thiên ngoại có một trận chiến ác đấu khác, cũng vô cùng kịch liệt. Thi thoảng lại hiện ra thái cực tinh vực, đèn trắng giao thoa, hoặc là hiện ra thanh minh kính, đạo quang từ trên trời rút xuống, giống như là cực quang màu xanh, rực rỡ chói mắt vô cùng. Đó là trận chiến đấu của Thái Thủy Cổ Thần và Thái Cực Cổ Thần. Bọn hắn đang trong tình trạng giằng co. Bọn họ giao đấu khiến cho thiên ngoại hiện ra các cảnh tượng mỹ lệ, là dị tượng do thần thông kỳ quái của bọn họ tạo nên đấy. Ban ngày thì không thể nhìn rõ, nhưng vào ban đêm thì lại lộ ra vô cùng chói mắt và sáng rực. Thần thông như vẽ trải dài trên bầu trời đêm nguyên giới, chợt lóe lên rồi chợt vụt mất. Mà ở phía tây, mặt trời liên tục quay vòng đã sớm biến mất, lặn xuống sau dãy núi ở đằng kia. Giáng chiều phủ xuống, nhuộm cả Tây Thiên Thành một mảnh đỏ tươi. Ban đêm có chút lạnh lẽo, Linh Dục Tú lại nghe thấy được ở trong bóng đêm u ám có tiếng gào thét thật dài vang vọng. Tiếng gào thét kia mang theo tâm cảnh vô cùng đặc biệt, khi thì du dương uyển chuyển, khi thì lại như trường kiếm đâm rách vòng trời, khi thì lại giống như là nước róc rách chảy dưới chân cầu, khi thì lại giống như là sắt mã kim thương ngang dọc chém giết ở trên chiến trường, làm cho người ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng đồ sộ hùng vĩ vô cùng. Linh Dục Tú nhìn về phía xa, chỉ thấy tại khu vực truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, nơi đó có một tòa đại la thiên cực đại đang nghiêng ngả hiện hiện trong tầng hư không thứ 36. Đại la thiên vỡ ra, lung lay sắp đổ, có xu thế rơi vào nguyên giới. Ông một tiếng, đạo quang bên trong tòa đại la thiên này đột nhiên trở nên vô cùng đậm đặc, xua tan bóng đêm nguyên giới, chiếu rọi nơi này sáng như ban ngày. Đó là đạo quang tiên thiên nhất khí. Tiếng gào vẫn còn vang vọng, trở nên rõng rạc, ngân vang hữu lực, giống như là một khúc đào rong ruổi xa trường, mở thiên địa càn khôn, thể hiện sự bất mãn với sự áp bách. Chẳng lẽ là Thương Quân và Thái Sư? Thái Sư không có cùng Hạo Thiên Đế rút lui mà bị Thương Quân giữ lại sao? Nội tâm của Linh Dục Tú thoáng giật này. Từ trong tiếng huyết gió của Thương Quân, nàng có thể nghe ra được chiến ý và sát ý và khát vọng bảo vệ chúng sinh. Nhưng mà tựa hồ ý lại không thể nào đẩy chiến ý và sát ý lên tới cực hạn. Đột nhiên sau lưng nàng truyền đến giọng nói của Tần Mục: "Phu nhân, mời Nguyệt Thiên Tôn và Đồ Gia Gia tới đây." Nội tâm của Linh Dục Tú rất vui vẻ, nàng vội vàng trở vào phòng, đưa mắt nhìn, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Tần Mục đã tỉnh lại, lúc này đang dãy dụa muốn ngồi dậy. Linh Dục Tú lập tức thúc giục Tam Nguyên Thần Hội Quyết truyền tin cho Nguyệt Thiên Tôn và Đồ Tề, còn nàng thì tiến lên đỡ Tần Mục dậy, cho hắn ngồi vững. "Chậm một chút, đau." Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh. "Những cây đinh này nhất định là do hư sinh hoa cắm vào, mỗi một cây đều là xâm nhập vào huyết nhục cốt tủy." Trên trán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, rốt cục cũng có thể ngồi được, vù vù thở hổn hển rồi lẩm bẩm chửi thề. Thương thế của Nguyệt Thiên Tôn chưa khỏi hẳn, trên thân của Đồ Tề cũng chỉ chít đạo thương, cả hai đều đang bị giữ lại chữa trị. Nhưng sau khi nghe gọi thì cả hai đều vội vàng chạy tới đây. Nhưng lúc đến thì đã thấy Tần Mục ngồi ở chỗ kia ngủ say rồi. Thế giới mộng cảnh trùng trùng điệp điệp trải rộng ra. Hai người bước vào phòng, hoàn toàn xâm nhập vào bên trong mộng cảnh của hắn. Từ bên trong chỉ thấy mộng cảnh của Tần Mục thực sự không giống như mộng cảnh, mà càng giống như là một thế giới chân thật. Lúc bọn họ tiến vào mộng cảnh của Tần Mục thì nhìn thấy đó là một màn trước giờ hủy diệt vũ trụ. Vũ trụ ở bên trong mộng cảnh kia, tầng hư không cuối cùng đã bị người thành đạo ép đến mức không ngừng cong lại. Từng làn gió tịch lãng thổi qua tầng hư không cuối cùng, những nơi làn gió kia lướt qua, ở bên trong từng tòa chư thiên, trong lãnh địa của đám người thành đạo, đâu đâu cũng là tình trạng nước sôi lửa bỏng, tai ương trùng trùng điệp điệp. Dù cho là thần ma thì cũng rơi vào bên trong thiên nhân ngũ suy. Lúc bọn hắn nhập định, đột nhiên bị một làn gió lãnh tịch nhập khiếu, cốt nhục nguyên thần đều nhanh chóng tàn rã, chết mà vẫn không hiểu lý do. Cái vũ trụ này nhìn đâu đâu cũng là cảnh tượng tan hoang, nhưng mà lại là một thời cực thịnh, cường đại trước đó chưa từng có. Số lượng cường giả nhiều vô số kể, mà số lượng người thành đạo cũng cực kỳ nhiều, hoàn toàn tương phản với sự rách nát kia. Đám người thành đạo vì muốn giảm bớt áp lực cho vũ trụ, duy trì tính mạng của vũ trụ này, nên đã cố ý gây xung đột, để cho sinh linh ở bên trong các tòa chư thiên tự chém giết lẫn nhau, công phạt lẫn nhau. Các đại chư thiên bao gồm thế giới thụ ở Tổ Đình thì đều là một mảnh chứng khí mờ mịt. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Nguyệt Thiên Tôn và Thiên Đao Đồ Tề thì lại rơi vào trên thân một người trẻ tuổi lưng đeo trường đao. Y đang lục tìm bên trong đống thi thể, uống máu, ăn thịt thối ở trên từng thi thể. Nhưng mà thiên nhân ngũ suy đã xâm nhập đến các tòa chư thiên, dù cho là thần ma thì khi đã chết cũng sẽ nhanh chóng thối rữa. Nhưng người trẻ tuổi kia thì lại cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, ăn cái đống thịt thối rữa kia. Sau khi người trẻ tuổi kia khôi phục lại thể lực, lại bắt đầu giết chóc, y nhắm thẳng vào chư thần thống trị chư thiên, để ma luyện đau của mình, ma luyện đạo tâm của mình. Y như kẻ điên, giết từ tòa chư thiên này sang tòa chư thiên khác. Vô số thần ma ngã dưới đau của y. Y hung tàn vô cùng, lại có tín niệm vô địch, giống như là một con dã thú tàn nhẫn nhất, một vị thợ săn giàu hoạt nhất, tùy ý tàn sát, tăng lên đạo cảnh của mình. Là thương quân sao? Nguyệt Thiên Tôn nghi hoặc nói. Lúc này bọn họ khó có thể nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu của thương quân. Y ngồi trước bờ suối róc rách, phía trước xóm nhỏ của hoang thôn, nhìn ngắm một đóa hoa dại. Có vài đứa trẻ vây quanh y, vừa hát vừa nhảy múa. Đám trẻ kia đội một chiếc vòng hoa lên đầu y. Trên gương mặt thương quân để lộ ra nụ cười chất phác, vô cùng thỏa mãn. Kế đó, thương quân lại đi theo con đường giết chóc. Y đi khiêu chiến với những thần đầu cảnh giới cao hơn, xuất đao với người càng mạnh hơn. Một ngày này, rốt cuộc y cũng phát động tập kích một trong những người thành đạo, cao cao tại thượng, mạnh nhất của vũ trụ này. Một khắc người thành đạo kia chết trong tay của y, đột nhiên y cũng dựa vào sát đạo để thành đạo. Nhưng mà mục đích của y thì cũng không phải là muốn thành đạo. Y chỉ là muốn giết chết những người thành đạo đã vượt qua hàng rào để nhập cư trái phép mà thôi. Giết chết những kẻ cao cao tại thượng đang thao túng cái vũ trụ này. Giết chóc thật sự không phải là mục đích của y. Điều y thực sự muốn làm chính là muốn bảo vệ tất cả người bình thường của vũ trụ này. Hiện tại, rốt cục y cũng đã có lực lượng như vậy. Y đội chiếc vòng hoa mà đám trẻ con đưa cho mình, lại nhìn đại la thiên của mình, rồi mừng rỡ nhìn về phía vũ trụ càn khôn. Nụ cười mộc mạc của y đã lập tức đồng cứng. Thổ dân đầu tiên của vũ trụ thứ 16 thành đạo, cũng là người thành đạo cuối cùng của vũ trụ thứ 16 này. Y thành đạo đã triệt để đè sập cái vũ trụ này, đè sập tầng hư không cuối cùng. Một khắc đại phá thiên diệt kiếp ập tới, toàn bộ vũ trụ đều rơi vào bên trong trạng thái sụp đổ, hủy diệt. Vô số sinh linh bình thường đều đã chết thảm ở trong luồng đại phá diệt đầu tiên. Điều y muốn là cứu vớt vũ trụ này, cứu vớt chúng sinh bình thường, nhưng mà y lại trở thành cọng rơm rạ cuối cùng đè sập cái vũ trụ này, đã biến y trở thành một tên đao phủ đồ sát ngay chính chúng sinh mà y muốn bảo vệ. Một khắc đại kiếp phá diệt của vũ trụ bộc phát, thương quân liền phát điên. Y không hề quan tâm làm thế nào để vượt qua được phá diệt kiếp. Y chỉ điên cuồng ra tay giết chết những kẻ đã thành đạo đang bày tán loạn ở trong đại kiếp mà thôi. Nguyệt Thiên Tôn và đồ tể kinh ngạc nhìn một màn này. Rốt cuộc vũ trụ trong mộng cảnh tan vỡ thì mộng cảnh cũng biến mất. Tần Mục thở hồng hộc nói: Nguyệt Thiên Tôn, Đồ Gia Gia, hai người có thể thức tỉnh sát ý cuối cùng trong lòng của thương quân không? Đồ tể bước ra ngoài, thét lệnh cho tướng sĩ đưa đến hơn 100 chiếc trống trận. Ông ấy đứng đó, xé tăng quần áo ở trên thân để lộ ra cơ bắp hùng tráng. Trong tay ông xách hai thanh đại chùy. Nguyệt Thiên Tôn thì ngồi ở phía sau đại trận trống trận, nhẹ nhàng gầy đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên ở trong bóng đêm, réo rắt tin tưởng hô ứng, không nhanh không chậm, không vội không vã. Đùng một tiếng, tiếng trống vang lên, đồ tể vung đại chùy. Một khắc kia tiếng trống hòa với tiếng đàn vang vọng truyền đi xa, quả thực là hùng hậu, hữu lực vô cùng. Lúc tiếng trống vang lên, linh lực linh khí trong thiên địa thoáng sao động. Nhịp trống đơn giản là một âm thanh tùng tùng rất thuần túy, nhưng mà mỗi một tiếng lại giống là nện thẳng vào tâm hồn, đánh vào khí huyết, khiến cho khí huyết rực sôi, làm cho tâm linh tràn đầy sát khí. Nhịp trống nặng nề như là quyền lực vô thượng, uy năng vô biên, từng tiếng vang ra như là từng tòa núi lớn đè lên đạo tâm của mỗi người, ép cho người ta không tài nào thở nổi. Thế nhưng tiếng đàn của người Thiên Tôn lại giống như không hề chịu ảnh hưởng của nhịp trống. Trái lại, tiếng đàn còn trực tiếp bỏ qua sức ép, hết sức bình thản. Tiếng đàn xuyên thấu qua tiếng trống, rõ ràng như là tiếng nước chảy tí tách, chảy vào tâm điền của mỗi người. Bên trong đại doanh tan hoang của thiên đình, chỉ còn lại các tướng sĩ tàn tật và đám dược sư Duyên Khang vội vàng lối tới. Các tướng sĩ nghe thấy tiếng đàn, thời gian dần qua lập tức, tiếng rên rỉ và đau đớn cũng nhỏ dần nhỏ dần. Chiến trường chìm trong bóng tối, có nhiều nơi chiến hỏa vẫn chưa hề dập tắt. Ở phía xa xa, nhất khí đại la thiên thi thoảng sẽ đã phát ra đạo quang, lộ ra một cảnh hết sức mê người ở trong màn đêm. Tiếng trống càng nặng nề, giống như là muốn triệt để đè sập tiếng đàn. Sát khí và áp lực ẩn chứa bên trong nhịp trống đơn điệu, khiến cho mặt biển yên ả cũng dậy sóng, tựa như là chiến trường hung ác, dữ dội vô cùng. Khắp nơi, đầu đầu cũng là chém giết, bốn phía đều là có kiếm thương bay cao, đâm ngang chém xuống. tay chân bay tán loạn, đầu rơi xuống đất, lăn lóc thảm thương. Chúng sinh dãy dụa bỏ chạy, khóc hô, kêu rên. Tiếng trống của đồ tể thực sự rất hùng tráng. Một mình ông ấy nắm chặt hai thanh đại chùy, trước mặt ông đã hơn 100 trống trận. Nửa người trên để trần đánh trống, toàn bộ quyền uy và lực lượng của những kẻ cầm quyền cao cao tại thượng đều được dồn vào trong tiếng trống, khiến cho sát khí ẩn nấp trong tiếng trống càng lúc càng mạnh, thỏa thích thổ lộ sự sùng bái và khát vọng của quyền lực, không chút kiêng nề sử dụng lực lượng này để chà đạp lên hết thảy. Chà đạp lên quyền lực sống, chà đạp lên những sinh mệnh cao ngạo, điều kiện chiến tranh, điều khiển chiến tranh, thao túng giết chóc. Bên trong tiếng trống tràn đầy dã tâm, dục vọng được thỏa mãn về quyền lực, làm cho người ta cảm thấy như đây đang là lúc 10 vị thiên tôn nắm quyền, hết sức áp bách chúng sinh, áp bách thiên địa vạn giới. Mà tiếng đàn của người thiên tôn thì lại không hề dao động, giống như là làn gió xuân thổi qua, như là dòng suối nhỏ lặng lẽ trôi, giống như là ánh trăng trong màn đêm, ôn nhuận hài hòa. Tiếng đàn của nàng cũng không tách ra khỏi nhịp trống điên cuồng, giống như là sinh mệnh lực dai dẳng của chúng sinh, tuy bị nhịp trống dùi dập, bị đè nén, nhưng rồi lại quật cường sinh trường, tiếp tục sinh sống. Những khổ cực mà chúng sinh gánh chịu giống như đều ngưng tụ trong tiếng đàn của nàng. Bọn họ phải đón nhận hết thảy kiếp nạn đau đớn, nhưng rồi lại cứng cỏi sống tiếp, một mặt lặng yên chịu đựng. Nhịp trống của đồ tể vang vọng, giống như là khí phách quét ngang thiên hạ vốn có của bản thân ông ấy, đầy sát khí ở trong thiên hạ lên đến cực hạn. Đột nhiên thân thể của ông ấy khẽ run lên, đồ tể thi triển tạo hóa huyền công, một cánh tay gầy gò bay múa, gần như là điên cuồng mà đánh trống. Tiếng trống sao động đến cực hạn, sát khí ẩn chứa trong tiếng trống càng dữ tợn hơn, vặn vẹo cuồng bạo, giống như là đạo tâm bị vặn vẹo, tâm ma được phóng thích, dường như những lời si nói mộng đều trở thành hiện thực. Quyền lực nhanh chóng thay đổi, trở tay làm mưa làm gió, thỏa thích điều khiển thế nhân, thống trị thế gian. Mười vị thiên tôn đổi đi đổi lại, từng trận cách mạng nối tiếp nhau, biến pháp, cải cách, chúng sinh hy vọng, chờ đợi. Ở trong cuộc chiến trời dung đất chuyển, rốt cuộc hết thảy những điều mơ ước cũng tái thành hiện thực. Mười vị thiên tôn này ngã xuống, lại có mười vị thiên tôn khác kế nhiệm, giống như là dũng sĩ dài ra nanh vuốt của ác long, chiếm đoạt địa vị cao quý, không chút kiêng nề mà thổ lộ quyền lực, chấn áp hết thảy. Tiếng trống kia đầm đìa máu tươi, khiến cho trước mắt người nghe đều hiện lên cảnh tượng tàn phá không chịu nổi của chư thiên vạn giới. Mặt mũi của mười vị thiên tôn điều khiển thế giới đều rất hiền lành, nhưng lại không vì thế mà khống chế sự phân tranh và bạo loạn của vũ trụ, nên đã đánh xuống vô số kiếp nạn, chỉ có thể kéo dài một chút hơi tàn của mình, chỉ để thỏa mãn dục quyền của chính mình. Tại thời khắc này, tiếng đàn bị ép tới mức tận cùng, bị ép tới mức gần như là không thể nghe thấy nữa, giống như là mạng sống của chúng sinh sẽ hoàn toàn chấm dứt tại nơi này, bị cướp bóc, bị đè nén không ngóc lên nổi. Nhưng vào thời điểm này, tiếng đàn đột nhiên biến chuyển, bong một tiếng, nhất thời sát phạt. Trong khoảnh khắc đó, tiếng đàn khiến da đầu người ta tê dần, tiếng đàn kích thích tinh thần mọi người giống như là sống lại, khiến cho ai nấy đều không thể ngăn cản được dòng nước mắt nóng hổi, làm cho người ta có một cảm giác quay về lịch sử, trải qua lịch sử và kéo dài lịch sử. Cái loại cảm giác này khiến cho ý chí chiến đấu nhất thời được phóng xuất mãnh liệt như vậy, hùng hãn đến thế, giống như là thủy triều lướt qua từng dãy núi lớn bao phủ mặt đất, giống như là cự nhân nhiễu loạn tinh không, kéo động thiên hạ. Đây chính là tiếng lòng bất khuất, trời nghiêng lệch đất của các đấu sĩ. Tiếng đàn sát phạt chống lại tiếng trống, hai loạt sát khí dây dưa quấn quýt va chạm với nhau, khiến cho sát khí giữa trời đất được hàm xúc tích cực hạn. Đồ tể càng điên cuồng hơn, trăm cánh tay liên tục bay múa điều khiển chống trận, tận dụng hết khả năng áp chế tiếng đàn, áp chế sự phản kháng của chúng khí. Thế nhưng sát khí trong tiếng đàn lại kéo dài không thể cắt, sau khi bị đè sập sẽ kịch liệt cắn trả, càng lúc càng rắt réo, càng lúc càng âm vang hữu lực. Đột nhiên mái tóc dài của người thiên tôn bay tán loạn, mười ngón tay gầy ở trên một dây đàn, 50 tiếng đàn lại thời khắc này tụ họp lại một chỗ, hóa thành sát khí cao chót vót trùng kích mà đi. Bong một tiếng, tiếng đàn vô cùng sắc bén, xuyên thấu lực lượng đạt tới tận cùng, khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Thường quân sát đạo khúc, nguyệt dạ đệ nhất sát. Cùng lúc đó, sau lưng của Nguyệt Thiên Tôn hiện ra một tầng trọng thiên, đó là tầng đạo cảnh thứ nhất. Ở bên trong tầng đạo cảnh kia tái hiện bóng dáng Nguyệt Thiên Tôn đang đánh đàn. Tiếng đàn dồn dập làm cho không một ai có thể thở dốc. Đột nhiên dây đàn khẽ rít, tiếng đàn một lần nữa đầy sát khí giữa trời đất lên một bậc thang mới. Nguyệt Dạ đệ nhị sát. Tiếng đàn không hề dứt, phía sau lưng nàng hiện ra thêm một tầng trọng thiên. Hư ảnh của Nguyệt Thiên Tôn lại xuất hiện trong tầng đạo cảnh đó, ống tay áo bày múa, mười ngón tay vung vẩy, đàn cổ không ngừng quay tròn xung quanh người nàng, các loại âm luật huyền náo giao thoa. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn chế trụ đại cầm, trùng trùng điệp điệp gầy một cái. Nguyệt Dạ đệ tam sát. Lại thêm một tầng đạo cảnh nữa hiển hiện, trong đó hư ảnh của Nguyệt Thiên Tôn vẫn tiếp tục đánh đàn. Đột nhiên chiếc đàn cổ bên cạnh nàng bay lên, hai tay nàng điên cuồng kích thích dây đàn. Đệ tứ sát. Kế đó chính là đệ ngũ sát, đệ lục sát, đệ thất sát, đệ bát sát. Sau lưng của Nguyệt Thiên Tôn, tầng tầng lớp đạo cảnh nổi lên, như là chúng sinh bất khuất, khao khát bảo vệ người quan trọng, sát khí trong trời đất được đẩy lên tới mức tận cùng. Nhịp trống của đồ tể tách ra, tán loạn, thất tình bát lạc. Nhưng rồi ông ấy lại cưỡng ép nổi trống, đối kháng với chiến đàn, ý định chèn ép tiếng đàn, bước ra sát khí và sự bất khuất càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bành một tiếng, da thịt trên thân thể ông lũ lượt nổ tung, nhưng mà đồ tể vẫn điên cuồng đánh trống. Bàn về tu vi hay là đạo cảnh thì đồ tể đều thua kém Nguyệt Thiên Tôn. Thế nhưng nếu như muốn kích phát sát ý cuối cùng của Thương Quân, vậy thì cần phải có sự áp bách mạnh mẽ, dữ dội hơn nữa. Ông ấy kích phát sát khí trong tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Tiếng đàn đen đỏ xuyên qua, sát khí ẩn chứa bên trong tiếng đàn cứ rách da thịt trên thân thể đồ tể. Khí huyết của ông ấy bốc hơi nhanh như là sương sớm trong bình minh, chỉ là tiếng trống vẫn dồn dập không hề đứt quãng. Rất nhanh, sau người Nguyệt Thiên Tôn đã hiện hiện ra tầng đạo cảnh thứ 33. Thương Quân sát đạo khúc cũng đã được đề thăng tới cấp độ đệ tam thập tứ sát. Đệ tam thập tứ sát, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Đã đi tận một bước này, sát khí nồng đậm diễn ra dịch tượng, không gian vặn vẹo, trên bầu trời vậy mà lại xuất hiện thiên sát vòi rồng, tạo thành thiên sát thần đao. Ngoại trừ thiên sát ra, còn có huyết sát gào thét xoay tròn, vô số thi thể ở trong huyết hải lặn ngụp, trôi nổi, cố gắng dãy giụa kêu rên. Đột nhiên, từng chiếc trống lớn nổ tung, xung quanh đồ tể, từng tòa trống trận cao hơn trăm vạn trượng đồng loạt bị sát khí chấn vỡ. Đồ tể vội vàng tiến đến, dùng thân thể to lớn của mình để bảo vệ cho chiếc trống sau lưng. 100 cánh tay giơ lên cao, ầm ầm nện trên mặt trống cuối cùng này. Đùng một tiếng, tiếng trống nổ vang lên, cái trống kia rút cuộc cũng nổ tung, toàn thân đồ tể đẫm máu. Ông ấy ngửa mặt lên trời, ngã xuống đất, khóe miệng kéo căng thành nụ cười. Ta chỉ có thể làm thế một bước này thôi, chuyện phía sau liền phải trông chờ vào Nguyệt Thiên Tôn ngươi rồi. Bong một tiếng, tiếng đàn lại bước thêm một bậc thang mới. Thương Quân sát đạo đệ tam thập ngũ sát, địa phát sát cơ, long xà lên đất liền. Mặt đất rằng rặc vỡ ra, từ bên trong lòng đất từng cỗ sát khí tuôn ra như là lòng xà uốn lượn du động. Khóe miệng Nguyệt Thiên Tôn tràn đầy máu tươi, nỗ lực thúc giục tam thập lục sát. Nhân phát sát cơ, thiên địa lật. Sau lưng nàng, hư ảnh của 36 tầng hư không hiện hiện, tung bay bất định, khó có thể định hình. Thương Quân sát đạo khúc tam thập thất sát, nàng đã không đủ lực và nội tình để thi triển ra nữa rồi. Đệ tam thập thất sát là tầng quan trọng cuối cùng, là sát ý. Thế nhưng Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn thiếu một chút, đến cuối cùng cũng không thể nào đạt tiếp được. Nhưng vào lúc này, trùng trùng điệp điệp mộng cảnh tràn ra, vần quanh thân thể nàng. Nguyệt Thiên Tôn giống như là biến thành Thương Quân vậy. Nàng dùng đôi mắt của Thương Quân để quan sát cuộc sống đầy bi kịch mà Thương Quân đã từng trải qua. Một cảnh này nhìn thì dài dằng dặc, nhưng kỳ thực chỉ là ngắn bằng một cái chớp mắt. Trong một nháy mắt ngắn ngủi kia, Nguyệt Thiên Tôn đã mượn hình thái của Thương Quân để trải qua thế giới vặn vẹo thời kỳ cuối vũ trụ thứ 16. Sự cố chấp của Thương Quân, mộng tưởng của Thương Quân, sự mong đợi của y, sự tuyệt vọng của y, nàng đều đã nhìn thấu. Chỉ có người lạc vào hoàn cảnh kia mới có thể hiểu thấu được những đau đớn, bất hạnh và bi kịch của Thương Quân đã từng trải qua, mới có thể hiểu thấu được tại sao đau của y lại bị Tần Mục chặt đứt, tại sao đạo tâm lại sụp đổ, vì sao y không cách nào có thể làm y của trước đây, biến thành một Thương Quân sát đạo, khiến cho tất cả người loạn lạc ở trong đại kiếp phá diệt của vũ trụ thứ 16 sợ hãi. Ở bên trong tầng thứ 36 đạo cảnh của Nguyệt Thiên Tôn, hư ảnh của nàng nổi lên, kích thích dây đàn. Thường quân sát đạo khúc đệ tam thập thất sát, thiên nhân sát phát vạn hóa định cơ. Tiếng đàn vang lên, sát đạo sôi trào, đạo thương mênh mông. Nguyệt Thiên Tôn thổ huyết, đàn cổ nổ tung, nàng cũng gương mặt lên trời ngã xuống, nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ. Tại thời khắc này, nàng tái cực hư không thành đạo rồi. Đại khái là ta đã có thể gầy ra khúc kia của tứ công tử Di La Cung rồi. Nàng ngửa mặt lên trời, nhìn sát khí dung chuyển giữa trời không, nội tâm lặng lẽ nói: Mục Thiên Tôn, trận chiến giữa ngươi và tứ công tử, ta có thể giúp ngươi một tay. Tần Mục thu hồi mộng cảnh, khí tức dần dần bình ổn trở lại. Hắn ngẩng đầu thông qua cửa sổ quan sát bầu trời đêm phía xa. Trên bầu trời đêm, từ bên trong nhất khí Đại La Thiên bắn ra một cỗ sát ý cuối cùng vô cùng kinh khủng, đào quang lấp lóe, cắt mờ tiên thiên nhất khí. Ở ngoài phòng, Đồ Tề nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn đạo quang kia không khỏi cười khăng khăng. Trong con mắt của một đại tông sư đao đạo như ông ấy, thì bên trong một đao kia chất chứa quá ít đao đạo, nhưng mà sát đạo và đao đạo lại quán thông với nhau, khiến cho ông ấy có một loại cảm giác giác ngộ đạo, cảm khái. Đao quang hừng hực, quả thực là vô cùng mê người. Đao quang biến thành huyết quang, nhuộm hồng cả nhất khí Đại La Thiên. Sát đạo giết chính là thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, đạo tâm của Thương Quân đã viên mãn, đạo của y cũng đã đủ để giết chết tiên thiên nhất khí đại đạo. Ở bên trong nhất khí Đại La Thiên, đạo thụ sụp đổ, đạo hoa tả tơi, Đại La Thiên sụp vỡ. Tần Mục nhắm mắt lại, cũng không nhìn một màn cuối cùng kia, thều thào nói: Nhị ca, xin thứ cho tiểu đệ thân thể không tiện, không thể tiễn đưa được rồi. Đại La Thiên bị nghiền nát, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như là một trận mưa sao băng, rơi vãi xuống đoạt đất nguyên giới. Trên đường nhất khí Đại La Thiên rơi xuống, nó không ngừng phân giải ra tiên thiên nhất khí xoa dịu những vùng đất bị thương. Thương Quân ngẩng đầu, xung quanh là vô số vì sao lấp lánh, mảnh vỡ Đại La Thiên rơi xuống hóa thành năng lượng thuần túy, khiến cho đất đai cằn cỗi hoang tàn sau chiến tranh lại một lần nữa nảy mầm đơm bông, cây cỏ mọc lên, sinh cơ bừng bừng, đất đai cũng trở nên phì nhiêu hơn. Nơi này không phải là vũ trụ thứ 16 của y, mà là vũ trụ thứ 17. Nơi này không có người quen của y, nhưng lại có thể có người dân bình thường mà y muốn bảo vệ. Y lặng lẽ rời đi, bước vào trong một cái bóng. Lần này hai tay y lại nhuộm đầy máu tươi. Cho dù y đã lại một lần nữa cảm ngộ được sát ý cuối cùng, một lần nữa thành đạo, nhưng y cũng không muốn lạc ấn sát đạo của mình vào tầng hư không cuối cùng. Y không muốn bước đi dưới ánh mặt trời, không muốn bị người ta nhìn chăm chú. Trên không trung, các tòa thần thành ở trong đại doanh thiên đình, ngọn đèn trong gian phòng dưỡng thương của Tần Mục chập chờn một cái. Tần Mục mở mắt ra, nhìn cái bóng đen ở dưới đèn, sau một lúc lâu mới nở nụ cười nói: Nhị ca đã đi rồi. Thương Quân từ trong cái bóng kia bước ra, lặng lẽ gật đầu. Tần Mục thở phào một hơi, cảm khái nói: Năm đó ta cùng Thái Đế, Thái Sư và La Tiêu bốn người kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau khi Tam Ca La Tiêu chết đi, dù sao đi nữa ta vẫn luôn khắc ghi một mình huynh ấy quá cô đơn lạnh lẽo, luôn luôn muốn tiễn đưa hai vị ca ca đến gặp huynh ấy. Hiện tại rốt cục cũng đã đạt được ước muốn rồi. Đại ca, nhị ca đi đường bình an. Ánh mắt của hắn lại rơi trên mặt Thương Quân, mỉm cười nói: Thương Quân, ngươi không cần phải giống mình trong bóng nữa, ngươi có thể bước ra ngoài rồi. Trong mắt Thương Quân lập lòe đao quang sắc bén, y trầm giọng nói: Lúc trước ngươi luôn khăng khăng giữ ta trong cái bóng của ngươi, là bởi vì ngươi lo lắng sát ý của ta quá nặng, sợ ta sẽ không thể khống chế được sát ý. Chỉ khi ta trốn ở trong cái bóng của ngươi mới có thể khiến cho ngươi an tâm. Hiện tại vì sao ngươi lại muốn thả ta ra ngoài? Ta đã lần thứ hai độ thành đạo, đạo tâm rất vững, ngươi không sợ sát tâm của ta quá mãnh liệt sẽ làm hại thế gian sao? Ngươi biết có đôi khi ta sẽ không thể khống chế nổi sát ý của mình. Ánh mắt của Tần Mục hết sức ôn nhu, cười cười nói: Lúc trước đạo tâm của ngươi có chỗ thiếu, nên khó có thể áp chế được sát khí, tự chủ rất kém. Vậy nên ta muốn dẫn dắt ngươi, nhưng hiện tại đạo tâm của ngươi đã viên mãn, đã không còn là Thương Quân trước kia nữa rồi. Vậy nên ta thả ngươi ra bên ngoài, để cho ngươi tự do. Thương Quân trầm mặc, muốn quay về cái bóng dưới đèn. Đột nhiên Tần Mục nói, không cần phải đi theo cái bóng đó, hãy cứ quang minh chính đại thông qua cửa chính mà bước ra ngoài. Ngươi không nợ vũ trụ này gì cả, trái lại là vũ trụ này thiếu nợ ngươi một món nhân tình. Thương Quân giật mình, hiện thân từ trong cái bóng đèn dưới kia, sau đó bước đến trước cửa chính, chân nhấc lên rồi lại có chút chần chờ, nhưng y vẫn bước ra ngoài. Phía ngoài cửa, luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên len lỏi chiếu tới đây cũng không hề chói mắt, nhưng y lại đưa tay lên để che mắt, sau một lúc lâu mới thả tay xuống. Thương Quân, ta luôn xem ngươi như là bằng hữu của mình. Phía sau lưng y, giọng nói của Tần Mục lại vang lên, một câu kia khiến cho thân thể y run rẩy. Bằng hữu ư? Y chưa bao giờ có. Các bạn vừa nghe xong tập số 450 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.